Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, đệ 2 chương 70 chương 270. Phạn Già La trầm mặc một hồi lâu mới cho ra kiến nghị. Đáp ứng hắn yêu cầu, ta không có vạn toàn nắm chắc, ta đã đem Thiên Thủy Cung đắc tội đã chết. Chỉ sợ hắn không tận lực hoặc là động cái gì oai tâm tư, Diêm Bộ trưởng lo lắng sốt ruột mà nói nhỏ. Hắn sẽ không, hắn tuy rằng bất cận nhân tình, lại tuyệt không phải sau lưng động tay chân tiểu nhân, ngài cùng hắn đường đường chính chính giao thiệp là được. Phạn Già La ngữ khí thực bình tĩnh, trong mắt lại trồi lên như có như không thủy quang, hắn rốt cuộc chờ tới rồi sở hữu ân oán sắp kết thúc thời khắc. Ngày này tới nhanh như vậy, lại như thế chi chậm, nháy mắt đó là trăm năm, lại nháy mắt liền có thể là hôi phi yên diệt. Hắn tin được sao? Diêm Bộ trưởng vẫn là không quá yên tâm, ni tin được. Phạn Già La cực kỳ khẳng định mà nói. Đáp ứng hắn, trên thế giới chỉ có hai dạng khác biệt đồ vật có thể làm hắn toàn lực ứng phó. Một là Thiên Thủy phái đạo thống, nhị là sư tỷ của ta. Ngươi đánh bậy đánh bạ, bắt được hắn duy nhị hai cái nhược điểm chi nhất, hắn sẽ tận lực giúp ngươi. Mà hắn một khi nghiêm túc lên, sự tình hẳn là thực mau sẽ được đến giải quyết, ta bên này cũng sẽ từ bên phụ trợ, Phạn lão sư đều đánh cam đoan. Diêm Bộ trưởng cũng liền đánh mất nghi ngờ, hắn còn tưởng rằng Phạn lão sư cùng hắn sư phụ có rất sâu vết rách, quan hệ có thể so với kẻ thù, lại không liêu ở Phạn lão sư nơi này. Hắn thế nhưng không nghe được một câu có quan hệ với hắn sư phụ nói vậy. Phạn lão sư là quân tử, chịu hắn khẳng định người hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Bất quá vị kia Huyền Thành Tử đạo trưởng hình tượng thật đúng là hoàn toàn ra ngoài Diêm Bộ trưởng đoán trước, lần đầu gặp mặt thời điểm, hắn thiếu chút nữa đem người nọ trở thành vị nào điện ảnh minh tinh. Cùng lúc đó, một đám huyền môn người trong chính an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở phòng tiếp khách chờ đợi Diêm Bộ trưởng triệu kiến. Bọn họ đã từng ẩn núp ở nơi tối tăm, đánh lánh đời chi danh, mắt lạnh nhìn này tòa đô thị lâm vào biển máu, rơi vào địa ngục, sinh ra dung chuyển, nảy sinh hắc ám, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chủ động đứng ra cứu vớt thế giới này. Trừ phi những cái đó phàm nhân có thể vì bọn họ dâng lên rồi giao thổ địa, khổng lồ tài vụ, phong phú tài nguyên cùng thành kính tín ngưỡng, mấy trăm hơn một ngàn năm tới nay. Bọn họ chính là như vậy từng bước một phát triển lớn mạnh, thành lập đạo thống, bao trùm chúng sinh, mặc dù là được xưng nhân thượng nhân kia một bộ phận đặc quyền giai cấp. Tới rồi bọn họ trước mặt cũng không thể không khom lưng uốn gối. Nhưng mà năm gần đây, đơn giản là những cái đó cái gọi là linh môi xuất hiện. Đặc biệt là Phạn Già La ngang trời xuất thế. Bọn họ sinh tồn không gian thế nhưng bị áp xúc tới rồi khó có thể thở dốc nông nỗi. Càng làm bọn hắn cảm thấy không dám tin tưởng chính là được xưng huyền môn đệ nhất đại phái Thiên Thủy phái. Thế nhưng liền thế tục cứ điểm đều bị tận diệt. Từ nay về sau, Thiên Thủy phái mặt mũi gì tồn, toàn bộ huyền môn lại như thế nào ở thế tục dừng chân. Này thật là một cái rửa sạch không xong sỉ nhục. Cũng bởi vậy, chịu mời mà đến huyền môn người trong tất cả đều cúi đầu, không dám chiều ngồi ở chủ vị người kia xem, sợ đối phương cảm thấy bọn họ là ở thương hại, khinh bỉ hoặc mạo phạm hắn. Nhưng trên thực tế, ai dám thương hại hắn, khinh bỉ hắn, mạo phạm hắn, hắn là trên thế giới gần với thần nhất linh tồn tại. Nếu không có Thiên Thủy phái đã tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không đặt chân này ô chọc thế tục. Đứng ở ngoài cửa quan vọng thật lâu sau, Diêm Bộ trưởng thực có thể lý giải này đó thuận theo mà, giống như chim cút giống nhau huyền môn người trong tâm tình. Ở nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Huyền Thành Tử đạo trưởng khi, hắn cũng hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Nghe nói người này đã sống 100-200 năm, trong tưởng tượng, hắn hẳn là một cái tóc bạc da mồi lão già, lưu trữ thật dài bạch chòm râu, duy độc nhất đôi mắt lượng mà có thân, đầy đủ thể hiện rồi hắn tiên phong đạo cốt. Nhưng hiện thực, hắn thế nhưng tuổi trẻ đến làm người kinh ngạc cảm thán. cũng tuấn mỹ đến làm người hít thở không thông. Phạn Già La đã xem như dung mạo gần như với yêu ma giống nhau nhiếp người tồn tại. Mà hắn thế nhưng cũng chút nào vô lễ, chỉ là khí chất càng vì lạnh băng xa cách, giống thiên sơn trên đỉnh nhất khiết tịnh một phủng tuyết. Hắn cặp vai tóc dài bò đầy xương tuyết nhan sắc, khuôn mặt lại trơn bóng tinh tế mà nhìn không thấy một tia nếp nhăn. Một đôi hẹp dài đen nhánh mắt như là ngưng tụ trên thế giới sở hữu thần bí cùng khó lường. Mấy có thể câu hồn, giờ phút này hắn chính rũ mắt chờ đợi, một bộ oánh oánh phiếm quang thiển lam đạo bào đem hắn sấn đến càng tựa thiên nhân. Chi phi đạo trưởng rõ ràng là hắn đồ đệ, ngồi ở bên cạnh hắn lại giống hắn ra ra, già nua đến khó coi, thà bất luận hắn thực lực như thế nào. Đơn này chú nhan chi thuật liền lệnh Diêm bộ trưởng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Bất quá hắn thực mau lại nghĩ đến, Phạn lão sư tựa hồ cũng là vị này đồ đệ, kia hắn cùng chi phi đạo trưởng chính là đồng lứa người. Như vậy tới lời nói, Phạn lão sư chú nhan thuật cũng rất lợi hại a. Còn chưa đi vào đại sành, Diêm bộ trưởng cũng đã dựa theo hình dáng đặc thù cùng tinh thần trạng thái. Đem những người này thực lực lập thứ tự, vị này huyền thành từ đạo trưởng hẳn là cái lợi hại nhân vật. Quan sát đủ rồi, Diêm bộ trưởng đẩy cửa ra nói, đề nghị của ngươi ta tiếp thu, như vậy ta trước cáo từ. Ít ngày nữa lúc sau, ngươi nhưng được biết tin tức tốt như xương như tuyết thiên nhân phất không tay áo chậm rãi đứng. Dậy, không nhanh không chậm mà rời đi, hắn không có cùng Diêm bộ trưởng kẹp chiến không thôi. Càng chưa từng biểu đạt chính mình tức giận cùng kháng nghị. Đi vào quân bộ sau tổng cộng chỉ nói hai câu lời nói. Câu đầu tiên, ta giúp ngươi giải quyết yêu đằng, ngươi khôi phục ta đạo tràng. Đệ nhị câu cũng chính là hiện tại này một câu. Hắn là trầm mặc ít lời, cũng là lãnh đạm xa cách, nhưng mà ở này đó bình tĩnh biểu tượng dưới, che giấu lại là viễn siêu sở hữu tu giả cuồng ngạo cùng tự cao tự đại. Trực diện hắn thời điểm, Diêm bộ trưởng có thể rõ ràng mà cảm giác được, đây là một cái không có độ ấm người, cái gọi là gần với thần nhất linh tồn tại, tựa hồ là có vài phần mức độ đáng tin. Huyền thành tử vừa đi, những cái đó không ở thế tục trung lộ diện huyền môn cao thủ cũng đều đi rồi cái sạch sẽ. Diêm bộ trưởng nhìn chằm chằm những người này nghênh ngang rời đi bóng dáng. Không biết vì cái gì, hàm răng có chút phát. Ngứa, hắn chân thành hy vọng này cọc án tử có thể trước một bước bị Phạn lão sư giải quyết. Nếu không hắn phải cấp này đó tự cho là cao nhân nhất đẳng thần côn ra vẻ đáng thương. Kia không được khó chịu chết. Rời đi quân bộ sau, huyền thành tử ngồi vào một chiếc dài hơn hình siêu xe. Thấy sớm đã chờ đợi ở trong xe mỹ lệ thiếu nữ. Đầy người xương tuyết nháy mắt liền hòa tan. Niệm từ, hắn thở dài đem hốc mắt đỏ bừng thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Năm ngón tay cắm vào nàng rong biển giống nhau tùm tóc dài. Nhẹ nhàng chải vuốt lại, người của hắn tính, ôn nhu cùng chiều mến, chỉ biết để lại cho trong lòng ngực này một người. Sư tổ, thực xin lỗi, ta làm rất nhiều sai sự, là ta làm hại thiên thủy cung bị hủy đi, cũng làm hại sư huynh sư đệ tu vi đình trệ. Sư tổ, ngài phạt ta đi, Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, ta mụ mụ không chết, sư tổ, nàng đã cứu ta, nhắc tới Tống Ân Từ, huyền thành tử đã bình tĩnh như nước tâm thế nhưng nhắc lên sóng to. Nhưng mà hắn quá am hiểu che giấu cảm xúc, thế nhưng không ai nhìn ra dị thương, hắn đem Lâm Niệm Từ đầu ép vào chính mình ôm ấp, ôn nhu mà an ủi. Sư tổ sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền toái. Ngươi vô sai, là sư tổ tới quá muộn, hại ngươi chịu khổ, đạo tràng thực mau là có thể trùng kiến. Ngươi sư huynh sư đệ tu vi cũng có thể khôi phục. Ân từ ta cũng có thể tìm trở về. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định lớn lên liền hảo, chân thật tuổi đã 70 hơn tuổi Lâm Niệm Từ. Ở trong mắt hắn trước sau yếu ớt đến giống cái trẻ con. Hắn không cảm thấy chính mình hài tử có sai, như vậy sai chỉ có thể là người khác, cũng hoặc là thế giới này. Xe đang chuẩn bị khai đi, lại bị bỗng nhiên cắm vào một chiếc siêu xe tiệt ngừng. Cửa xe mở ra, một người lão già bước ra tới. Vòng đến cốp xe, lấy ra một cái xe lăn, lại đẩy trở lại trước sau rộng mở cửa xe trước, cố hết sức mà đỡ ra một người thanh niên. Thấy rõ thanh niên mặt, Lâm Niệm từ lúc này mới nhớ tới chính mình lưu lại cục diện rối rắm còn có một cái. Nàng vội vàng hướng sư tổ trong lòng ngực né tránh, nhỏ giọng mà kinh xuyễn. Làm sao vậy, hắn khi dễ quá ngươi. Huyền Thành Tử tiếng nói lạnh băng. Ngồi ở hai người đối diện Lâm Niệm Ân gục đầu xuống. Che giấu chính mình không ủng hộ biểu tình. Sư tổ luôn là như vậy không hỏi thị phi hắc bạch mà giữ gìn sư tỷ. Thế cho nên sư tỷ vô luận sấm hạ bao lớn tai họa đều cảm thấy không sao cả. Thiên Thủy phái đạo quan bị dỡ bỏ chẳng khác nào đạo thống đoạn tuyệt. Này hết thảy đều là sư tỷ khiến cho. Mà sư tổ lại còn không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Nếu đổi thành người khác, nào có mệnh sống, Lâm Niệm Từ lắc đầu, không dám nói lời nào. Huyền Thành Tử vỗ về nàng mượt mà sợi tóc, ôn nhu nói, không có việc gì, sư tổ ở Lâm Niệm Ân rất muốn đại nghịch bất đạo hỏi một câu. Kia nếu là ngày nào đó, ngài lão nhân gia không còn nữa đâu. Nhưng hắn không dám, chỉ có thể nghẹn, miên man suy nghĩ gian. Vị kia lão già đầy thanh niên đã đi đến phụ cận. Tự báo ra môn, xin hỏi là Huyền Thành Tử đạo trưởng sao? Ta là Bạch Mạc, lần này tới ta muốn hỏi một câu. Lâm Niệm Từ tiểu thư lúc trước đáp ứng chuyện của ta. Đạo trưởng có thể giúp nàng thực hiện sao? Chỉ là ngắn ngủn 1-2 tháng mà thôi. Bạch Mạc đã gầy đến cởi hình. Hai chân tự đầu gối dưới đều đánh thật dày thạch cao. Tuấn Mỹ khuôn mặt càng là xỏ xuyên qua một cái dữ tợn đáng sợ miệng vết thương. Bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm ni từ Phạn Già Lan nơi đó sau khi rời khỏi. Đã từng đáp ứng quá sẽ giúp hắn nghịch thiên sửa mệnh Lâm Niệm Từ liền triệt triệt để biến mất. Phát tin nhắn không trở về, gọi điện thoại không tiếp, phảng phất đã từng cái kia hứa hẹn bất quá là một câu vui đùa. Ở kia lúc sau không lâu, Bạch Mạc liền tao ngộ một hồi cực kỳ nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Hai chân dập nát tính gãy xương, mất đi tự do hành tẩu năng lực, quãng đời còn lại mỗi một ngày đều phải ở trên xe lăn vượt qua. Mà hắn công ty cũng bởi vì lần này ngoài ý muốn giá cổ phiếu sụt. Lâm vào khốn cảnh, hắn là như thế nào ruồng bỏ Phạn Già La, hiện giờ liền như thế nào bị vận mệnh ruồng bỏ. Hắn kỳ thật sớm đã từ bỏ cầu sinh ý chí. Bởi vì liền tính hiện tại có người có thể vì hắn nghịch thiên sửa mệnh. Cũng rốt cuộc vô pháp chữa khỏi hắn hai chân. Hắn tuyệt vọng vĩnh viễn không có dừng một khắc. Hắn hôm nay thuần túy là tới đòi nợ. Cũng là tới tìm kiếm một cái kết quả. Người đáp ứng rồi hắn cái gì? Huyền Thành Tử liền cái khóe mắt dư quang cũng không từng bố thí cấp Bạch Mạc. Chỉ là rũ mắt nhìn Lâm Niệm Từ. Ngữ khí vô cùng ôn nhu. Cũng vô cùng dung túng, ta đáp ứng vì hắn sửa mệnh, sư tổ, ngài làm được đến đi. Lâm Niệm Từ túm chặt này giống như thiên nhân nam tử ống tay áo. Trong mắt là tràn đầy tín nhiệm cùng sùng bái. Ở nàng xem ra, trên đời không có sư tổ làm không được sự. Lâm Niệm Ân đã sớm biết này bút giao dịch, đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Trường Sinh cùng Trường Chân lại trao đổi một cái kinh nghi ánh mắt. Lại song song đè thấp đầu, không dám làm bất luận kẻ nào nhìn ra bọn họ biểu tình biến hóa. Sửa mệnh phương pháp cũng không nhiều, chỉ có vài loại đều vì tà thuật, là muốn bắt người khác mệnh hoặc là khí vận đi trao đổi. Điểm này sư tổ sẽ không biết, hắn lão nhân gia sẽ như thế nào làm đâu. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Thiên Thủy phái xưa nay không dính tà thuật. Tiểu sư muội rõ ràng biết lại vẫn là lung tung cấp ra hứa hẹn. Nàng như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, Trường Sinh cùng Trường Chân đối Lâm Niệm Từ ấn tượng đã lớn vì ngã xuống. Bọn họ chưa bao giờ biết sư muội thế nhưng là một cái như vậy lỗ mãng xúc động ái gặp rắc rối tính. Tình, nàng làm mỗi một sự kiện, nhìn như điểm xuất phát là tốt, kết quả lại lệnh người sứt đầu mẻ chán. Chi phi đạo trưởng cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Cự tuyệt nói, không được, nhưng hắn một câu chưa nói xong đã bị Huyền Thành Tử đánh gãy. Người phụ cận tới, làm ta nhìn Semonser, hắn lại là thật sự chuẩn bị giúp người này sửa mệnh. Chi Phi đạo trưởng tức khắc lúng ta lúng túng không dám ngôn. Mà Lâm Niệm Từ tác lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Trường Sinh, Trường Chân nhắm hai mắt, nỗ lực kiên cố chính mình đạo tâm cùng đối sư môn sùng kính. Rồi lại ngăn không được địa tâm sinh động diêu. Phạn Già La có cái nên làm, có việc không nên làm, đã đối bọn họ sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Mà bọn họ lại còn chưa từng phát giác, Bạch Mạc bị quản gia đẩy đến cửa xe biên. Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt nhìn, lại muốn hắn sinh thần bát tự lược làm suy đoán. Lắc đầu nói, ngươi mệnh ai đều không đổi được, ngươi vốn là thập thế thiên sát cô tinh mệnh, thập thế kết thúc mới có thể trọng hoạch tân sinh. Ta phải vì ngươi sửa mệnh, sửa không phải này một đời, mà là muốn hợp với mặt khác chín thế cùng nhau, bởi vì chúng nó là một lấy mà quán chi, liền sửa thập thế mệnh. Ta tạm thời không có cái kia năng lực, ngươi trở về đi, cho nên nói, các ngươi căn bản là không giúp được ta, rồi lại vì lợi dụng ta, đem ta đẩy thượng tử lộ. Bạch Mạc cực kỳ bình tĩnh hỏi, Huyền Thành Tử căn bản là không có hứng thú biết hắn trong miệng cái gọi là lợi dụng là cái gì. Chỉ cần Niệm Tử có thể khỏe mạnh mà tồn tại, nàng muốn làm cái gì đều có thể, đây là một quả chắn sát phù. Là ta thân thủ sở vẽ, mất đi hiệu lực lúc sau ta sẽ lại phái người cho ngươi đưa. Ngươi mệnh ai đều không đổi được, chớ có làm vô vị dây dưa. Gặp gỡ Niệm Từ, được này bảo mệnh phương pháp, ngươi đã cũng đủ may mắn. Huyền Thành Tử lạnh như băng mà lệnh cưỡng chế. Lái xe, tài xế lập tức vòng khai Bạch Mạc xe. Chậm rãi xử lý, thấy Bạch Mạc trước sau chưa từng duỗi tay lấy phù. Huyền Thành Tử liền đem nó tùy ý tung ra cửa sổ xe. Lại đem Lâm Niệm Từ áy náy khuôn mặt ép vào chính mình trong lòng ngực. Không được nàng lại xem này không biết cái gọi là người. Chi Phi đạo trưởng bởi vì sư phụ chưa từng vận dụng tà thuật mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường Sinh cùng Trường Chân nắm chặt song quyền, áp lực đáy lòng cấp dũng hàn ý. Quản gia bị bọn họ làm vẻ ta đây tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cả người phát run, Bạch Mạc lại cong cong môi, xả ra một mặt cười thà mà ni cái gì gọi là được này bảo mệnh phương pháp đã chọn đủ may mắn. Một chương hủy dung mặt, một đôi dập nát chân, một đoạn kéo dài hơi tàn quãng đời còn lại, chính là những người này cái gọi là may mắn sao? Mà hắn bổn có thể đạt được Phạn Già La một lần lại một lần ôn noãn ông cùng xưa nay chưa từng có cảm. Giác an toàn, ở Phạn Già La nơi đó, hắn sẽ không cảm thấy chính mình kém một bậc, cũng không cần thừa nhận bất luận cái gì làm nhục, hắn vì cái gì phải tin tưởng Lâm Niệm Từ, vì cái gì muốn như vậy lòng tham, gặp được Phạn Già La, hắn đã cũng đủ may mắn, liền như vậy xa xa nhìn hắn không hảo sao, vì cái gì muốn tránh thoát, hối hận tự chiều dâng giống nhau thổi quét Bạch Mạc. Hắn che lại mắt, nước mắt lại theo hắn khe hở ngón tay một giọt đi xuống lạc. Chắn đều ngăn không được, quản gia cúi người, nhặt lên kia cái phù, cường cười nói, tiểu Mạc, không thể sửa mệnh liền tính. Có loại này phù cũng giống nhau, Bạch Mạc thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ngẩng đầu khi, ai đều sẽ không phát hiện hắn đã từng đã khóc, hắn tiếp nhận kia trương phù nhìn. Sau đó tùy tay ném vào bên cạnh cống thoát nước, này mệnh hắn đã không nghĩ muốn, chỉ đương còn cấp Phạn lão sư. Huyền Thành Tử trở lại Thiên Thủy phái tạm thời điểm dừng chân lúc sau liền sai người tức khắc đi. Chuẩn bị chính mình sở yêu cầu pháp khí, Chi Phi đạo trưởng nhắc nhở hắn một câu, Phạn Già La cái kia phản đồ cũng ở kinh thị, chúng ta có phải hay không muốn trước đem hắn giải quyết? Trước làm việc đi. Hắn chạy không được, cũng không dám chạy, Huyền Thành Tử ngữ khí nhàn nhạt. Thần sắc thanh thiền, thế nhưng không giống tại đàm luận nhiệt đồ, mà là tại đàm luận một kiện vật chết. Đồ Nhi đã biết, Chi Phi đạo trưởng tức khắc một tiếng cũng không dám cổ họng. Có toàn bộ huyền môn người tương trợ, Huyền Thành Tử sở cần công cụ thực mau liền đưa tới. Vào đêm lúc sau, hắn đi vào kinh thị tối cao một đống cao chọc trời đại lâu. Bò lên trên cơn lốc xoay quanh cột thu lôi tháp, dùng một phương la bàn siêu tầm yêu vật nơi. La bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động, lấy này tỏ rõ này tòa phồn hoa đô thị cất giấu nhiều ít mạch nước ngầm ni ở phàm tục chi mắt. Thấy không thấy trời cao, rất rất nhiều yêu khí cùng sát khí chính ngưng kết thành một đoàn đoàn mây đen. Từ bốn phương tám hướng lan tràn lại đây, tuy là lòng yên tĩnh như nước huyền thành tử cũng không khỏi lộ ra một mặt kinh nghi chi sắc. Hắn lập tức rảo phá đầu ngón tay, bài trừ máu tươi, bôi trên la bàn thượng, tiếp tục tìm kiếm yêu vật. Cùng lúc đó, Vạn Già La bỗng nhiên thu được Đoạn Tiểu Vân phát tới tin nhắn. Một cái tiếp một cái, liên tục không ngừng, càng xác thực mà nói. Kia không phải tin nhắn, mà là một chương bức ảnh. Thấy rõ ảnh chụp nội dung, Vạn Già La ánh mắt một ngưng, thế nhưng lộ ra hiếm thấy vẻ mặt kinh hãi. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.